Tương Quý Phi truyện, chương 178, Bắc Đồ Vương cầu thân, góc truyện audio.com, trong triều đình tức thì yên tĩnh trở lại, phế đi thái tử phải lập ai, hoàng thượng con nối dòng cũng không nhiều tuổi thích hợp cứ như vậy có mấy. Lục hoàng tử quá nhỏ, ngũ hoàng tử mặc dù ghi tạc danh nghĩa hoàng hậu nhưng cũng mới chỉ 4 tuổi. Tam hoàng tử tứ hoàng tử thông minh, mẫu phi thân phận cũng cao, nhưng nếu theo trình tự theo tuổi tác nhị hoàng tử nhìn như là thích hợp nhất. Nhưng ai cũng không mở miệng nói. Phe phái Triệu Quốc Công nhất định là phản đối phế thái tử. Chỉ cần ai nói ra lập người nào, bọn họ liền tụ lại công kích trước sau. Nhiều đại thần trong lòng cũng biết ai cũng không có đi trước mở miệng. Nhưng thật ra vị đại thần vừa mới mở miệng kia lại nói, vi thần cho rằng, phải làm trước là phế đi thái tử, lập hoàng tử nào còn để xem bọn hắn có thích hợp hay không. Lời này đem trọng điểm vây quanh phế hay không phế thái tử, mà không phải là lập ai làm thái tử. Hai phe trận doanh liền rõ ràng, trông nom ai duy trì ai, phế đi thái tử luôn là nhiệm vụ thiết yếu. Phải phế đi mới có lập, về phần lập ai, hoàng thượng còn khí thịnh, các hoàng tử cũng đều còn nhỏ, có thể chậm rãi thương lượng. Này còn không, vừa mới an tĩnh một hồi lại ồn ào đi lên. Mà cảnh nhân cung bên kia, lâm triều còn chưa có chấm dứt, hoàng hậu đã biết triều thần thượng tấu chuyện phế thái tử chuyện suýt nữa bị những người đó tức chết. Ngày bình thường Triệu gia đưa ra ngoài hạ lễ không đủ nhiều sao, thái tử bệnh một cái cả đám đều ôm bộ dáng triều đình làm trọng, quốc sự làm trọng, ngầm bên dưới cũng không biết là đã đứng ở bên kia đi. Hoàng hậu theo bản năng mở miệng nghĩ muốn gọi Hà Mama, một chữ nói ra mới ý thức tới Hà Mama đã sớm mất. Trầm mặt phân phó người đi phủ thái tử thỉnh thái tử phi lại đây, chính mình vội vàng đi Thọ Hòa cung tìm thái hậu thương nghị việc này. Lâm triều chấm dứt, hai canh giờ này vẫn là không thảo luận ra kết quả gì. Chỉ là chuyện phế thái tử đã muốn đặt tới trên mặt bàn. Tô Khiêm Dương mắt lạnh nhìn người nào giơ chân, người nào phản đối, yên lặng đều nhớ kỹ. Trở lại Thừa Kiền cung, hơn 10 phong ám thư đi ra, rất nhanh liền nhận được Thọ Hòa cung kia truyền lời, thái hậu thỉnh hắn đi qua một chuyến. Tô Khiêm Dương tới Thọ Hòa cung, thái hậu sắc mặt cũng không tốt. Hoàng hậu đã ly khai, trưởng công chúa cũng không ở. Là vì chuyện gì cũng không cần đoán, không cần hỏi. Tô Khiêm Dương sau khi ngồi xuống, bất động yên lặng chờ thái hậu mở miệng. Phế hay không phế thái tử, thái hậu đã không thể dùng hai chữ chính thống đến duy trì được nữa. Thái tử có tài đức có thể không con, tương lai ngôi vị hoàng đế có thể truyền cho huynh đệ, truyền cho cháu. Nhưng thái tử không thể là thân mình này, hiện giờ ngay cả giường đều xuống không được nữa. Nếu nói không dễ nghe, tùy thời có thể đi, như thế nào còn có thể tự ôm được vị trí thái tử này. Cho nên thái hậu hỏi, là về chuyện lập người khác. Thái độ của Tô Khiêm Dương cũng giống như hôm nay trên triều đình, đem quyền chủ động cho thái hậu, mẫu hậu cảm thấy lập ai được. Quốc gia đại sự, hoàng thượng ngài đều có chủ trương, ai ra có thể nói lập ai liền lập người đó sao? Ai ra bất quá là hỏi một chút ý của hoàng thượng. Phế thái tử chuyện lớn như vậy cũng không thể dễ dàng tùy tiện. Thái hậu thản nhiên nói, dù sao thái tử hiện giờ còn bệnh cũng không thể làm quá mức. Mẫu hậu nói rất đúng, bất quá trẫm làm hoàng đế, nói như thế. Góc truyện audio.com, nào cũng còn có thể đảm đương thêm một ít năm, một khi đã như vậy chuyện phế thái tử làm trước, về phần lập ai, sau này hãy nói. Tô Khiêm Dương lại bổ sung một câu, đây cũng là ý của đại bộ phận thần tử trong triều. Thái hậu sắc mặt trầm xuống, nếu thái tử thân mình khôi phục thì sao? Mẫu hậu, ngài nếu ôm ý nghĩ như vậy, chỗ nhi thần cũng không còn cái gì có thể nói. Dùng trước tiên là nói về lập ai tới kéo dài thời gian phế thái tử có thể kéo bao lâu, thái tử thân mình mặc dù là tốt lên, suy nhược là chuyện thực. Hoàng đế Nhật Lý Vạn Kỳ, không có thân thể khỏe mạnh, mẫu hậu nghĩ đến có thể gánh vác mấy năm. Mẫu hậu ôm hai chữ chính thống có thể lo lắng cho tương lai phồn vinh của đại thiên ta ngày sau không? Tuần nhi thân mình không tốt, hảo hảo dưỡng không bận chính vụ, có lẽ còn có thể sống lâu vài năm. Ngài muốn hắn vùi đầu xử lý quốc sự, đây không phải mệt chết hắn sao? Chỉ có thể trước phế đi, mà không phải đem chuyện lập ai ra trước. Thái hậu vẻ mặt khựng một chút, sau đó có vài phần nan kham, nghĩ đến các nàng không đáp ứng phế thái tử chính là buộc thái tử nhanh đi tìm chết. Nhưng Tô Khiêm Dương nói không phải sự thật sao? Đương vị hoàng đế, phải kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, người nào là có thể khoanh chân cái gì cũng không làm, cái gì cũng không học. Năm đó hắn là thái tử theo phụ hoàng đi tuần, một năm hai lần, còn muốn hỗ trợ xử lý nhiều chính vụ tiếp nhận triều chính. Thái tử mấy năm nay chưa đi tuần một chuyến, tất cả đều là hắn tự mình đi hoặc là cứ để đại thần thay thế. Chính vụ cũng đều là chỉ để xử lý một bộ phận nhỏ, nhiều hơn sợ hắn không ôm nổi. Cho dù là vì đứa con này lo lắng, để hắn sống thêm vài năm nữa, vị trí thái tử này cũng là nên phế. Mẫu hậu không phải không đồng ý phế thái tử, nhưng này chiếu thư hạ xuống, không có lập ai, triều đình này không lo loạn. Có một người tâm phúc, các đại thần chỉ biết nên duy trì ai, nên giúp đỡ ai, nếu không này đông một phái, tây một phái, loạn vô cùng. Nhân cơ hội này, trẫm cũng muốn hảo hảo nhìn xem, những người này rốt cuộc muốn ủng hộ ai. Tô Khiêm Dương nói thẳng, mẫu hậu trong lòng nếu có chọn người, có thể nói cho nhi thần, nhưng nói cho cùng lập ai, nhi thần không vội. Hắn ngay cả có chọn người, hiện tại cũng sẽ không nói. Thấy hắn nói như vậy, thái hậu gật gật đầu, ai ra trong lòng cảm thấy được mấy hài tử kia đều hảo, trừ bỏ Tiểu Lục tuổi quá nhỏ không thích hợp ra, còn lại vẫn là muốn xem thêm bọn hắn. Tô Khiêm Dương gật gật đầu, mẫu hậu nói có lý, nếu là vô sự, nhi thần xin được cáo lui trước. Nhìn thấy hoàng thượng đi ra ngoài, thái hậu vẻ mặt đổi đổi, phân phó người mang thư đi Diệp gia. Tới cuối tháng 3 chuyện này còn không có cái gì lên xuống. Thời điểm lâm triều mỗi ngày có người tranh chấp mà ngoài cung, thậm chí có người tập kết quỳ thẳng ở tại bên ngoài cửa cung, khẩn cầu thái tử thân mình sớm ngày khang phục. Chủ đề phế thái tử mỗi ngày đều ở lâm triều nói lên, ngoài cung có tin tức cũng không ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là dân chúng cơ hồ là mỗi ngày quỳ gối bên ngoài cửa cung, một quỳ chính là mấy canh giờ, nói thái tử dày rộng nhân đức không nên bị như thế cầu thánh ân, không cần phế thái tử. Bình dân chúng làm sao có thể nghĩ xa, thái tử bị bệnh, dưỡng bệnh là được. Dù sao vẫn là thái tử rộng nhân đức, tại sao phải phế thái tử, làm nhiều như vậy đều là chuyện tốt, không thể. Góc truyện audio.com, phế, mà dân chúng này một quỳ, người Triệu gia trực tiếp lấy điểm tựa dân tâm từ trước đến nay phản đối chuyện phế thái tử, nói cũng đủ trắng đen. Thái tử chính là bị bệnh cũng không phải không còn, việc phế thái tử ồn ào như vậy, làm sao có thể để cho thái tử hảo hảo nuôi thân mình, hơn nữa còn quỳ thẳng ở ngoài Thừa Kiền cung, bày ra quyết tâm. Trừ bỏ hoàng thượng cùng thái tử phi ra, không có ai biết Tô Ngạn Tuần là muốn chủ động cầu phế thái tử. Thái tử phi đã đáp ứng thái tử, không đem chuyện này nói cho hoàng hậu, mà hoàng thượng càng sẽ không cùng triều thần nói, thái tử là chính mình không muốn làm, các ngươi níu kéo cái gì. Cho nên chuyện ngoài cung trong cung, vẫn kéo đến tháng tư. Bởi vì hoàng thượng chậm chạp không có tỏ thái độ rốt cuộc lập ai, này kẻ có tâm cũng không có chỗ để đứng ra bắt bớ công kích được. Nói đến nói đi, liền vòng quanh phế hay là không phế. Mà cho dù là có đại thần duy trì vị hoàng tử nào, lúc này cũng không có kẻ ngốc đến đem hoàng tử này đẩy ra. Trước cứ phế đi, đoàn người công bình cạnh tranh sau. Bất quá trong tháng tư, Bắc Đồ Vương tiến đến Lâm An thành tiến cống, tạm thời làm cho tranh chấp này ngừng lại một cái. Bắc Đồ Vương tự mình tiến đến, mang theo cống phẩm, từ Bình Vương ra tiến đến nghênh đón, tới Lâm An thành dàn xếp xuống dưới, sau lại tiến cung yết kiến hoàng thượng. Những năm gần đây Bắc Đồ cùng Đại Thiên hòa bình ở chung, không có chiến sự. Dương quan cùng Định quan kia cũng thái bình vô cùng, quan hệ tốt lắm, lui tới tự nhiên gần gũi chút. Hơn nữa năm đó mưu phản, trong chuyện này còn có giúp đỡ Bắc Đồ Vương khi còn nhỏ, cùng Bình Vương ra quan hệ tính ở bên trong cũng là hữu hảo. 20 tháng tư tiến cung hôm nay, chuyện gì đều được phóng xuống. Trong cung tổ chức thịnh yến đón tiếp Bắc Đồ Vương, không ít người lúc nhìn thấy hắn cũng còn kinh ngạc một phen, Bắc Đồ Vương còn quá trẻ. 3 ngày thịnh yến, 2 ngày sau trong cung phi tử cũng đi ra, may mắn thấy phong thái Bắc Đồ Vương này. Rồi sau đó 3 ngày, hoàng thượng còn sai người tổ chức săn bắn, xem như hoan nghênh Bắc Đồ Vương đến. Chính là săn bắn này sau khi kết thúc, Bắc Đồ Vương bỗng nhiên hướng Tô Khiêm Dương đưa ra chuyện muốn cưới công chúa Đại Thiên trở về làm vương phi. Lúc ấy Tô Khiêm Dương nghe xong là cười hỏi hắn, muốn cưới vị công chúa nào? Nhưng sau khi nghe Bắc Đồ Vương nói xong, nụ cười của hắn cũng có chút giằng co không nổi. Bắc Đồ Vương duy đặc rõ ràng nói cho Tô Khiêm Dương, hắn muốn cưới là Đại Thiên nhị công chúa, vị do Tương Quý Phi sinh ra, Bình Ninh công chúa. Thời điểm duy đặc đưa ra thỉnh cầu này, vẫn là yến hội sau khi săn bắn trước mặt chư vị đại thần mà nói. Sau khi nói xong, tất cả mọi người chú ý đến phản ứng của Hoàng thượng. Bình Ninh công chúa năm nay 14, năm trước bắt đầu đã có người nói lên công chúa Hoàng thượng sủng ái nhất này rốt cuộc sẽ rơi vào nhà nào. Cưới nàng cũng thật chính là kiếm được vật quý rồi, nhưng mọi người cũng đều là yên lặng theo dõi kỳ biến, bởi vì không ai muốn làm chim đầu đàn. Không nghĩ tới Bình Ninh công chúa Mỹ danh còn đến tận Bắc Đồ đi. Bắc Đồ Vương đều cùng đi theo thêm một tay, cũng muốn cưới nàng trở về. Bắc Đồ Vương nói xong, còn làm cho người ta đưa lên tập xính lễ. A thành ý 10 phần A, trong mâm chứa danh sách khoảng chừng 3 quyển. Tô Khiêm Dương vẻ mặt rốt cục duy trì không nổi, nhưng Bắc Đồ Vương còn nói một. Góc truyện audio.com, Cầu, hắn hiện giờ lẻ loi một mình, cũng không có hậu cung, cưới Bình Ninh công chúa làm vương hậu rồi, sau này cũng sẽ không lập hậu cung, vẻn vẹn chỉ cưới một mình nàng, vẻn vẹn để nàng một người cùng hắn làm chủ thiên hạ Bắc Đồ. Tuyên thệ khí phách như vậy, còn là trước mặt hoàng đế đại thiên, trước mặt chư vị đại thần đại thiên mà nói, đủ thấy quyết tâm của Bắc Đồ vương này. Tô Khiêm Dương nhìn Tô Khiêm Mặc ngồi dưới liếc mắt một cái. Người kia lắc lắc đầu, hắn cũng không biết tiểu tử thúi này khi nào thì coi trọng Bình Ninh, vẫn là nghĩ này đúng là tà tâm. Tô Khiêm Dương cười nhìn Bắc Đồ Vương có tâm ý này, đúng là khó được, bất quá hôn sự của Bình Ninh công chúa còn cần bàn bạc thêm. Cưới ai không tốt đâu, cố tình liền chọn lấy nữ nhi chân quý nhất trong mắt hắn. Xem quyết tâm không đổi trong ánh mắt của Bắc Đồ Vương kia, Tô Khiêm Dương đột nhiên cảm giác được làm nhạc phụ Bắc Đồ Vương một chút cũng không thoải mái. Bình Vương gia mang theo Bắc Đồ Vương sau khi cầu thân xuất cung. Tô Khiêm Dương cầm tập xính lễ này, trực tiếp đi Chiêu Dương cung, chuyện này hắn thật đúng là mình không thể làm chủ. Từ No Vê Dê Như Nhân vừa nghe ý đồ đến của hắn, lập tức liền phản đối, không được, Bắc Đồ xa như vậy, một năm bốn mùa thời gian trời lạnh nhiều như vậy, Bình Ninh như thế nào chịu được. Dứt lời đẩy tập xính lễ, hoàng thượng không cần phải nói, cho xính lễ nhiều hơn nữa thần thiếp cũng sẽ không đáp ứng. Nơi đó xa như vậy, đừng nói Bắc Đồ Vương hắn liền cưới nàng một người không nạp hậu cung, hoàng thượng ngài bỏ được đem Bình Ninh đưa đi xa như vậy sao? Vài năm cũng chưa về một chuyến, nữ nhi nuôi lớn tương đương trực tiếp đưa cho nhà người ta. Nếu bị ủy khuất đâu, nhớ nhà đâu, nàng nơi này một chút cũng không biết, nghĩ muốn giúp chút cũng đều không được. Trẫm đương nhiên không bỏ được, nàng liếc mắt xem một cái tập này trước. Tô Khiêm Dương biết nàng là cảm xúc kích động, trấn an nàng. Tương Như Nhân trực tiếp đẩy hắn một phen, có cái gì đẹp, chắc là Bắc Đồ nguyện ý tặng ít nhiều tòa thành trì làm đồ cưới, hoàng thượng tâm động. Nữ nhân này tính tình cố chấp, chính là một chút đạo lý cũng sẽ không nghe. Tô Khiêm Dương nếu là biểu hiện ra một chút đối hôn sự này có khuynh hướng, Tương Như Nhân tức khắc sẽ không chút buông tha. Nữ nhi nàng yêu quý sao bỏ được gả đi xa như vậy. Tô Khiêm Dương giữ chặt tay nàng, hít một tiếng, nàng xem một cái, trẫm lại chưa nói muốn đem Bình Ninh gả đi, nàng đừng giận. Tương Như Nhân nghe vậy không phải trì hoãn lại đây sao, chừng mắt liếc hắn một cái, cầm lấy một quyển tập trong đó lật xem. Vốn tốc độ lật là cực nhanh, nhưng là lật đến sau, vẻ mặt nàng lại tràn đầy kinh ngạc. Cách chương.